Giai thượng xuân y tĩnh mộc ngoãn dương. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu cáo tội mình, tại đại lao hình bộ, Tô Diệu Y đang chép thư bàn thảo, nghe vậy thì đặt bút xuống, kinh ngạc bước đến sát song sắt nhà lao, hỏi lớn. Thánh thượng hạ chiếu cáo tội mình. Bên ngoài, Cố Ngọc Ánh cùng Giang Miểu ngồi trên ghế do Mục Tốt chuyển tới, sắc mặt so với ngày đầu tiên bị kinh động đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Cố Ngọc Ánh gật đầu, đáp, Lương Vương đã thất thế, Lâu Gia cũng sụp đổ. Trên triều đình có người nhắc lại án năm xưa ngụy tạo chiếu chỉ, hoài nghi chính Lâu Nhạc đã giả mạo chiếu lệnh, hãm hại dung tướng. Thế nhưng Lâu Nhạc dù C, H, E, T cũng không nhận, một mực khăng khăng rằng chiếu lệnh kia là thật. Để định tội, Lý Trưng đã quỳ tâu giữa triều, thẳng thắn chất vấn thánh thượng, chiếu lệnh bãi tướng năm đó rốt cuộc là thật hay giả. Tô Diệu Y nghe mà trong lòng nổi sóng, dùng Lâu Nhạc làm đao, ép thẳng thiên tử. Dùng giới cùng Lý Trưng quả nhiên đã hạ quyết tâm, muốn buộc hoàng đế tự mình nhận tội. Cuối cùng, trước mặt toàn thể triều thần, thánh thượng thừa nhận chiếu lệnh ấy là do mình lúc say rượu viết ra, dung tướng cùng dung bá phụ đều vì oan khuất mà chết. Sau khi tan triều, thánh thượng ngã bệnh không dậy nổi, hạ chiếu cáo tội mình, lệnh cho Đoan Vương điện hạ giám quốc. Thấy vẻ mặt Tô Diệu Y đầy lo lắng, Cố Ngọc Ánh vội trấn an. Hiện giờ sóng gió đã lặng rồi, Biện Kinh mấy ngày nay thật sự là một trận náo động lớn. Tô Diệu thở phào một hơi, Cố Ngọc Ánh liếc mắt nhìn khắp nhà lao, thấy quanh quẩn toàn đồ ăn thức uống, không nhịn được cười nói. Người ở nơi này xem ra cũng không kém phần náo nhiệt. Tô Diệu còn chưa kịp đáp lời, Giang Miểu đã chen vào trước. Mỗi ngày tới thăm nàng, người đông như họp chợ. Hôm qua ngay cả nghĩa mẫu của nàng người ăn chay niệm Phật ở chùa cũng đến. Phù Dương huyện chúa cũng đã hồi kinh. Tô Diệu Y ngẩn ra hỏi. Ừ, Giang Miểu gật đầu. Tô Diệu Y lại khẽ trao mày, dặn. Các ngươi trở về nhớ nói một tiếng. Những vị lớn tuổi, thân thể không tiện, đừng tới nữa. Dù sao nơi này cũng là đại lao hình bộ, ngày ngày náo nhiệt như chợ, còn ra thể thống gì. Cũng đỡ để Lý Trưng khó xử. Người cũng chẳng còn phải chịu cảnh lao tù này bao lâu nữa đâu. Giang Miểu nhướng mày cười. Giờ Lâu Gia đã đổ, trên triều đình là Dung Giới và Tống Diễm định đoạt mọi việc. Chẳng mấy chốc bọn họ sẽ thả ngươi ra thôi. Tô Diệu Y cùng Cố Ngọc Ánh đều im lặng. Thấy vậy, Giang Miểu thần sắc cứng lại, bất an hỏi. Không phải như vậy sao? Tô Diệu Y nhất thời không biết nên đáp ra sao. Nhiều ngày qua, Mục Lan cùng các tỷ nữ luôn an ủi nàng rằng, Lâu Gia đã sụp đổ, nàng sẽ không sao. Nhưng chính nàng hiểu rõ, việc nàng soạn thảo chiếu lệnh ở tiểu báo, đã thực sự chạm vào mấu chốt, vượt qua hoàng quyền. Dẫu Lâu Nhạc có chết, dù Lâu Gia đã diệt, triều đình chưa chắc đã dễ dàng buông tha cho nàng. Chuyện này, e rằng không thể chỉ dựa vào một mình Dung Giới là có thể hóa giải. Tại Thái Cực Điện, Đoàn Vương thân mặc công phục tím sẫm, thắt ngọc đới vàng, ngồi trên sườn tọa bên cạnh Long ỷ. Lặng lẽ nghe văn võ bá quan dâng tấu. Còn Lưu Hỷ người xưa nay hầu hạ thánh thượng giờ đã chắp tay đứng hầu bên y. Lâu Nhạc vào ngục, Dung Giới trở thành người cầm đầu quần thần. Lúc này, hắn đứng trước nhất giữa đại điện, chính thức dâng tấu, thỉnh phong thưởng cho các tướng quân có công nơi tương dương. Việc này, cô đã thỉnh chỉ qua phụ hoàng rồi. Đoàn Vương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến tương dương, Thiệu Hiên cùng Lăng Trường Phong xuất quân tập kích địch doanh, bắt sống Bạt Đô, lập đại công. Nay phong Thiệu Hiên làm Đạp Vân quân Ngũ Xương Đô chỉ huy sứ, ra phong Hoài Hóa tướng quân. Lăng Trường Phong phong làm Phó Đô chỉ huy sứ, ra phong Trung Võ tướng quân. Các tướng khác có công cứu viện tương dương, đều luận công ban thưởng. Còn về Diêm Như Giới phủ kho tư Lang Trung, nói đoạn, Đoan Vương cầm lấy hai phong tấu chương. Lăng Trường Phong cùng Thiệu Hiên đã trình báo rõ ràng, Diêm Như Giới vốn bị tiểu nhân hãm hại, mang oan khuất. Để biểu dương lòng trung liệt, truy phong ông làm chiêu liệt tướng quân. Dung Giới lặng lẽ nghe đến cuối, nhưng chỉ duy có việc liên quan tới Tô Diệu Y, vẫn chưa nghe được phán quyết. Đoàn Vương cũng không nhắc tới, tựa như cố ý muốn đè xuống không luận bàn. Nhưng Dung Giới đã không thể chờ thêm. Điện hạ, Dung Giới tiến lên một bước, giọng trầm tĩnh nói. Chỉ vì đường Tô Diệu Y, hiện vẫn bị giam giữ tại Đại Lao Hình Bộ. Nhắc tới Tô Diệu Y, tựa như một tảng đá rơi xuống hồ nước yên ả, mặt băng mỏng vỡ nát, mạch nước ngầm ẩn giấu liền dâng trào mãnh liệt. Lập tức, một vị gián quan đứng dậy, C.H.E.M. đinh chặt sắt mặt Tâu. Điện hạ, Tô Diệu y ngụy tạo chiếu lệnh, tội ác tày trời, đáng xử tử hình. Ngay sau đó, tiếng phụ họa trong điện cũng vang lên dữ dội. Thần đồng ý, một kẻ hèn mọn như Tiểu Báo, dám cả gan bịa đặt chiếu lệnh, ngày sau e rằng còn gieo họa lớn hơn. Phải xử tử Tô Diệu y, lấy đó mà răn đe kẻ khác. Dung Giới bỗng quay phát ánh mắt sắc như đê, a, o về phía đám người vừa lên tiếng, giữa đôi mày chợt lóe qua sát khí lạnh lùng. Lý Trưng thấy vậy, bước lên trước, chắp tay thi lễ với Đoan Vương, cất tiếng. Điện hạ, thần cho rằng việc này không ổn. Thứ nhất, Tô Diệu y tuy soạn chiếu lệnh đăng trên tiểu báo, nhưng nội dung gần như không khác với chiếu thư chân chính, nói là giả e rằng không hợp. Thứ hai, việc nàng đăng chiếu trên tiểu báo xét cho cùng cũng là vì muốn cứu bá tánh Tương Dương thành, buộc lòng phải quyền biến. Thứ ba, thánh chỉ bị Lâu Nhạc kẻ phản thần trì hoãn nửa đường, nếu không nhờ Tô Diệu y kịp thời công bố, e rằng đã gây nên đại họa. Này Lăng Trường Phong, Thiệu Hiên cùng những người khác đều đã được phong thưởng, duy chỉ thiếu Tô Diệu y, chẳng phải thiên vị bên này, bạc đãi bên kia sao? Thần cho rằng, tội có thể lấy công chuộc tội, nhiều lắm chỉ nên phạt chút tiền bạc mà thôi. Lời vừa dứt, không ít triều thần tỏ vẻ không hài lòng. Chưa kịp để họ mở miệng, một giọng nói lạnh lẽo, uy nghiêm liền vang lên trước điện. Nếu chư vị nhất định muốn bắt một người ra làm đầu sỏ gây họa để răn đe, vậy thì chi bằng xử trí ta? Lời này vừa cất lên, Đoan Vương cũng thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Mọi ánh mắt trong điện lập tức đổ dồn về phía Dung Giới. Dung Giới hơi cụp mắt, giọng nói bình thản. Thần đã một mình đi trước tới Tương Dương Thành, từng căn dặn Tô Diệu y rằng trong thời điểm then chốt, phải hành động như sấm sét. Việc nàng làm hôm nay, thực ra đều do thần xui khiến. Nếu luận tội, vậy trước tiên phải luận tội thần. Thái Cực Điện tức thì lặng như tờ. Các đại thần ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng âm thầm cân nhắc. Dù biết Tô Diệu y và Dung Giới quan hệ không đơn giản, nhưng cũng không ngờ lại sâu đậm đến mức này. Nếu quả thực như vậy, thì động tới Tô Diệu y khác gì đối đầu thẳng với Dung Giới chỉ e đê vỡ cá chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ấy, những kẻ vừa lớn tiếng cũng đều chùn bước. Đoan Vương sắc mặt trầm trọng, định mở miệng, thì ngoài điện bỗng vang lên một giọng khan khan nhưng đầy khí lực. Tô Diệu tuyệt đối không thể tha. Mọi người trong điện nhất loạt quay đầu nhìn ra, chỉ thấy một lão nhân tóc trắng, thân khoác đạo bào giản dị, được nội thị dìu đỡ, chậm chậm tiến vào điện. Vừa nhìn rõ người, Đoan Vương biến sắc, vội vã rời sườn điện bước nhanh xuống, kinh hãi hô. Thái sư, Lý Trưng cũng không khỏi thất sắc, theo bản năng liếc nhìn về phía Dung Giới. Dung Giới ánh mắt lạnh như xương, không chớp nhìn ra ngoài điện. Người vừa đến, chính là Tạ Dung bậc đế sư hai triều, lão nhân mà ngay cả Cố Huyền Chương cũng phải cúi đầu xưng. Lão sư, Tạ Dung tập tễnh bước vào, đi tới đâu, văn võ bá quan liền cúi đầu hành lễ. Đến trước mặt Dung Giới, ông ngước ánh mắt đục ngầu đầy thất vọng nhìn thẳng vào hắn. Dung thị ba đời làm tể tướng, tới đời ngươi lại sinh ra kẻ lòng lang dạ sói, thiên vị bè đảng, dung túng kẻ gian. Nếu cố tổ phụ và phụ thân ngươi trên trời linh thiêng mà biết Dung gia ngày nay chịu nhục này, e rằng cũng không yên lòng nhắm mắt. Dung Giới siết C.H.A.T.T.A.I trong tay áo, đến nỗi gân xanh trên trán hiện rõ, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Bởi lẽ, năm đó trong vụ án giả chiếu chỉ, chính Tạ Dung là người hiếm hoi đứng ra bênh vực cho tổ phụ và phụ thân hắn, thậm chí từng quỳ ngoài cửa cung suốt một ngày một đêm. Sau khi Dung Tư và Dung Vân tranh chịu tội, Tạ Dung cũng cáo lão hồi hương. Tạ Dung xoay người hướng về Đoan Vương, gạt tay nội thị, gắng sức quỳ xuống. Thảo dân xin lấy cái C.H.E.T can gián. Tội gian phải bị trừng trị, kẻ phản quốc phải xử bằng trọng điển, để giữ vững quốc pháp. Theo bước Tạ Dung, những đại thần từng bị khi thế Dung Giới chân nhiếp nay đồng loạt quỳ xuống, nhất tề cầu xin trị tội Tô Diệu y. Chỉ trong chốc lát, Thái Cực Điện đã rạp một màu áo mũ. Dung Giới đứng giữa đám người, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng gương mặt quỳ gối ấy, rồi lại dừng trên thân ảnh già nua của Tạ Dung. Tiếng sầm sì cãi vã dường như tan biến, chỉ còn văng vẳng bên tai hắn tiếng gió gào thét. 20 năm trước, Tạ Dung từng quỳ để xin tha cho tổ phụ và phụ thân hắn. 20 năm sau, lại một lần nữa quỳ xuống, nhưng là để đẩy người hắn muốn bảo hộ vào chỗ chết. Quần thần phẫn nộ, Đoan Vương mượn cớ cần thỉnh chỉ, miễn cưỡng tuyên bãi triều. Ngoài hoàng cung, Dung Giới một mình ngồi trong xe ngựa, tay đan chặt, chống lên trán, hai mắt nhắm nghiền, thần thái cực kỳ mệt mỏi. Người cũng thấy tình thế trong triều hôm nay rồi. Sau khi tan triều, Đoan Vương tìm gặp hắn ở Ngự Hoa Viên. Sắc mặt Đoan Vương nặng nề, giọng nói mang theo khó xử. Tô Diệu Yên lần này gây họa quá lớn, ngay cả Tạ Thái Sư cũng ra mặt. Cửu An, ta không giữ nổi nàng ấy nữa. Màn xe chợt bị vén lên, Lý Trưng hấp tấp nhảy lên xe, thấp giọng nói. Những kẻ lúc nãy gào thét dữ dội trong điện, đều là cựu đảng của Lâu Nhạc. Theo ta thấy, Tạ Thái Sư đột nhiên rời núi, chắc chắn cũng liên can tới bọn họ. Lý Trưng mặt xanh như tàu lá, không nén nổi chửi rủa. Cái đồ lão bất tử, chính mình đã một chân vào quan tài, còn muốn kéo Tô Diệu Y chôn cùng. Không phải ông ta nhắm vào Tô Diệu Y, Dung Giới hạ tay xuống, giọng khàn khàn. Mà là nhắm thẳng vào ta, Lý Trưng nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Ngươi hãy bình tĩnh, nếu hành động bốc đồng, chỉ sợ chúng gian kế của Lâu Nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ, hiện giờ giám quốc là Đoan Vương Điện Hạ, mọi việc tất phải theo ý ngài ấy. Ngài ấy sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Dung Giới khẽ mím môi, tay gõ nhẹ lên vách xe, trầm giọng. Đi, tới Tạ phủ, ngoài phủ họ Tạ, một tên gia nhân bước ra, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào Dung Giới, giọng run run nói. Dung tướng, lão thái gia hôm nay mệt mỏi, đã sớm nghỉ ngơi, không tiện tiếp khách. Dung Giới thản nhiên đáp, vậy thì ta cứ đứng đây chờ, đến khi thái sư bằng lòng gặp ta mới thôi. Tên gia nhân há miệng định nói, nhưng rồi chỉ im lặng, cẩn thận dọn ra một chiếc ghế. Thế nhưng Dung Giới chẳng buồn để mắt tới, cứ lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ. Trời xám xịt, mưa phùn răng mắc, tuy Khuyết Vân đã cầm dù che cho hắn, nhưng mưa đầu xuân lất phất, mỏng như tơ, sắc bén như ngân châm, rơi không kẽ hở, chẳng mấy chốc đã thấm ướt một bên tay áo của Dung Giới. Một nhân vật lớn như hắn đứng sừng sững trước cổng phủ Tạ, khiến kẻ qua người lại không khỏi dừng chân liếc nhìn, khe khẽ bàn tán. Chẳng bao lâu, một tên gia nhân khác lại hấp tấp chạy ra, khom người bẩm báo. Dung tướng, lão thái gia có lời, tuyệt đối không tiếp kiến ngài. Xin ngài hãy trở về cho. Dung Giới mím môi, đang định lên tiếng, thì bỗng phía sau vang lên một giọng nữ trong trèo. Nữ nhi của Cố Huyền Trương, Cố Ngọc Ánh, phụng mệnh gia phủ, cầu kiến Tạ lão thái sư. Dung Giới hơi khựng lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy Cố Ngọc Ánh tay cầm ô, nhẹ nhàng bước lên bậc tam cấp. Vâng, tiểu nhân xin lập tức vào bẩm báo. Gia nhân Tạ phủ nhận ra Cố Ngọc Ánh, liền vội vã xoay người quay vào trong. Cố Ngọc Ánh khẽ nghiêng đầu nhìn Dung Giới, nhẹ giọng nói. Chuyện triều chính, ta đều đã nghe qua. Tạ lão thái sư đã một mực cho rằng ngươi thiên vị Tô Diệu Y, giờ ngươi có nói gì cũng chẳng lay chuyển nổi ông ta. So với hao tổn tinh lực ở đây, chi bằng đi làm chuyện khác có ích hơn. Tạ lão thái sư, để ta đối phó. Dung Giới ánh mắt trầm lại, đáp, chỉ e, dù là tiên sinh đích thân đến, cũng chưa chắc khuyên nổi ông ta. Cố Ngọc Ánh mỉm cười, vẻ tự tin toát ra từ đôi mắt trong veo. Người sao biết ta không bằng phụ thân ta? Vừa dứt lời, gia nhân Tạ phủ đã đẩy cửa bước ra, liếc nhìn Dung Giới một cái, sau mới đến trước mặt Cố Ngọc Ánh, khom người. Cố nương tử, lão thái gia thỉnh người vào phủ. Cố Ngọc Ánh gật đầu, gập ô lại rồi thong thả bước vào. Nhìn cánh cửa lớn Tạ phủ khép lại sau lưng cô, Dung Giới nắm chặt tay, xoay người lên xe rời đi. Công tử, giờ chúng ta làm sao đây? Khuyết Vân khẽ hỏi, đưa Dung Giới lên xe ngựa. Đi cha, xem ai đã tìm tới Tạ Dung. Dung Giới trầm giọng nói. Lý Trưng từng bảo, Tạ Dung 89 phần cũng là bút tích của đám người Lâu Nhạc, nhưng hắn lại không tin. Năm xưa vì tổ phụ, Tạ Dung từng coi Lâu gia là tử thù. Vì thế, rất có thể có kẻ cố tình tìm tới ông, giở trò gièm pha. Dung Giới đang suy nghĩ, vừa muốn buông màn xe, thì bỗng thấy một người loạng choạng chạy như điên trong mưa lớn, từ ngoài cửa Tạ phủ lao nhanh qua, ngã nhào một cái rồi lại vội vàng bò dậy. kia chẳng phải là một thám tử của Chi Vi Đường sao? Huyết Vân kinh ngạc kêu lên, dùng giới tim thót một cái, trầm giọng ra lệnh, kéo hắn lại đây. Huyết Vân vội vã chạy tới, thám tử kia vừa nhìn thấy dung giới, sắc mặt đã tái nhợt, vội vàng nhào tới, giọng run run. Dung tướng, ngài cứu chủ nhân chúng ta đi, trong cung vừa hạ chỉ, ngày mai muốn đem chủ nhân. Đem C, H, E, M đầu thị chúng. Giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung giới siết chặt tay, tay vịn xa giá bỗng nứt ra một khe dài. Trong hình bộ đại lao, thánh chỉ truyền tới đúng lúc đám ngục tốt đang nhàn rỗi, vây quanh ngoài ngục thất của Tô Diệu Y, nghe nàng kể những câu chuyện kỳ lạ chưa từng đăng báo. Khi thánh chỉ vừa ban xuống, đám ngục tốt đều hoảng hốt, suýt chút nữa đoạt lấy thánh chỉ trong tay nội thị, mong xác minh thật giả. To gan, các người đều không muốn sống nữa chắc, nội thị giận dữ quát mắng, rồi vứt lại một câu lạnh lùng. Chuẩn bị kỹ cơm trước khi C, H, E, M đầu. Rồi nghênh ngang bỏ đi, đám ngục tốt đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc lẫn hoang mang. Khi quay đầu nhìn Tô Diệu Y đang ngồi ngây người trong ngục, lòng họ không khỏi sinh ra thương tiếc. Tô lão bản, có người lắp bắp an ủi, người đừng sợ, Dung tướng và Lý đại nhân nhất định sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Có lẽ, vẫn còn đường xoay chuyển, những lời ấy vừa cất lên, các ngục tốt khác cũng thi nhau phụ họa. Tô Diệu Y từ trạng thái ngây dại dần hồi phục tinh thần. Nàng ngước mắt, khẽ mấp máy môi. Có rượu không? Đám ngục tốt ngẩn ra, nhưng lập tức vâng dạ đi lấy. Đúng lúc đó, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng reo mừng như bắt được cứu tinh. Dung tướng, Tô Diệu Y giật mình, quay đầu nhìn lại, liền thấy Dung giới đã đứng ngoài cửa lao, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng. Đám ngục tốt vội vàng mở cửa lao, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Dung giới bước vào ngục thất, Tô Diệu Y thu lại ánh mắt, thong thả đến bên bàn, rót cho hắn một chén trà nhỏ. Ngọc Ánh hôm nay có tới, cố ý mang cho ta loại trà ngon nhất. Chàng nếm thử không? Dung giới không đáp, Tô Diệu Y mỉm cười nhạt, nếu không thích uống trà, ta còn nhờ bọn họ xin một vò rượu. Chưa dứt lời, Dung giới đã tiến lên, nắm chặt lấy tay nàng, ngăn lại động tác cầm chung trà, ánh mắt rũ xuống, chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt giao nhau, Tô Diệu Y trên mặt dần dần mất đi ý cười, chỉ còn lại tĩnh lặng. Không biết qua bao lâu, Dung giới mới mím môi, giọng nói cực thấp, chỉ đủ để hai người nghe được. Đêm nay giờ tí, ta sẽ đến đón nàng. Tô Diệu Y tim trầm xuống, thấp giọng hỏi, đã đến nước này rồi sao? Dung giới trầm mặc chốc lát rồi gật đầu. Sáng nay trên triều, Tạ lão thái sư đã dẫn đầu bá quan, dâng biểu liều C, H, E. Tê khuyên can. Tạ lão thái sư, Tô Diệu Y khẽ cau mày. Ý chàng là, Tạ Dung, Dung giới khẽ gật, Tô Diệu Y ngây người. Thảo nào Dung giới bị bước đến bước này. Thì ra, người muốn nàng C, H, E, T lại chính là vị lão thái sư kia. Tạ Dung quanh năm ẩn cư trong núi, không hỏi thế sự. Nàng đoán xem, là ai đem tin tức dưới chân núi tiết lộ cho ông ta, thêm mắm dặm muối. Thổi gió châm ngòi, lâu nhạc. Tô Diệu Y đoán, Dung giới lắc đầu, ánh mắt thâm sâu. Là Lưu Hỉ, Tô Diệu Y giật mình. Lưu Hỉ, chợt như hiểu ra, nàng cười lạnh. Vì Lưu Kỳ Danh, dù có phần vì Lưu Kỳ Danh, nhưng đó chưa phải tất cả. Còn lý do gì nữa? Dung giới ngồi xuống bên cạnh nàng, tay siết chặt lấy tay nàng không buông. Ngày kê bên tài sản lâu phủ, lâu nhạc đã tiết lộ cho ta. Năm đó người truyền bức chiếu chỉ khắp thành không phải ông ấy, mà là Lưu Hỉ. Tô Diệu Y không nhịn được đứng phát dậy, lông mày trao chặt. Đinh Mùi Minh của Mộng Khê Trai đã chết, mà C, H, E, T rồi thì không còn đối chứng. Việc này, có khi nào là Lâu Nhạc dùng tâm kế, cố tình sai khiến Lưu Hỉ châm ngòi, khiến quan hệ giữa chàng và Đoan Vương sinh ra hiểm nghi. Dung giới gật đầu, giọng cũng trầm xuống, ta với nàng nghĩ giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, nếu chỉ đơn thuần là tâm kế, Lưu Hỉ sẽ không hoảng loạn đến vậy. Ông ta nhất định sợ ta tiếp tục truy xét, sợ tội mạo danh chỉ dụ của vua bị lộ, mới vội vàng ra tay trước, toàn tính đem họa đẩy sang ta. Nói tới đây, giọng Dung giới bỗng trùng xuống, thấp như gió thoảng. Hắn khép mắt, trầm ngâm, thôi bỏ đi, Lưu Hỉ rốt cuộc có phải chủ mưu hay không? ta cũng chẳng muốn truy cứu nữa. Tô Diệu Uyên ngẩn người, chăm chú nhìn hắn. Đây không giống tác phong của chàng. Dùng giới rũ mi, ánh mắt dừng nơi bàn tay đang nắm chặt lấy tay nàng, chậm rãi nói. Thánh thượng đã hạ chiếu rửa oan cho tổ phụ cùng phụ thân ta, ân oán đời trước xem như kết thúc. Thế là đủ rồi, hiện tại, điều ta không thể chịu đựng nhất, chính là mất đi nàng. Hàng mi dài của Tô Diệu Y khẽ run, nàng nhẹ giọng, ta là tử tù, chàng nếu cứu ta đi, cũng thành tử tội. Hai người chúng ta, từ nay về sau chỉ có thể như kế thúc, đổi tên thay họ, trốn chạy khắp chân trời góc bể. Nàng mím môi, giọng khẽ như gió thoảng. Dung giới, chúng ta, thật sự đã làm sai sao? Câu hỏi ấy, không biết là dành cho hắn, hay dành cho chính lòng nàng. Dung giới nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng hơn. Kỳ thực, ngoài việc cướp ngục, ngoài việc đem nàng trốn đi, hắn còn có thể chọn những con đường khác. Đấu một trận sinh tử, đổi lấy cơ hội danh chính ngôn thuận giữ nàng ở lại Biện Kinh. Nhưng, vì cớ gì, bằng thực lực hiện giờ của Dung gia, đêm nay thừa dịp hỗn loạn đưa nàng ra khỏi thành, chẳng qua chỉ là chuyện dễ như chờ bàn tay. Từ đó, hai người bọn họ có thể ẩn cư tị thế, tránh xa bụi trần, sống an ổn hết quãng đời còn lại, không còn phải dạo bước bên bờ sinh tử. Rời đi, có thể giữ nguyên vẹn cả thân và tâm, ở lại, sẽ phải đánh đổi quá nhiều thứ. Vậy thì, liều sống liều C, H, E, T bám trụ, rốt cuộc là vì ai? Vì một môi vị hoàng đế sắp ngã, vì một vương triều sắp mục ruỗng, hay vì thiên hạ lê dân chưa từng biết đến tên họ. Có đáng không? Cuối cùng, Dung giới khẽ động khóe môi, tiếng nói khàn khàn, nhỏ đến nỗi gần như không nghe rõ. Diệu Y, thiên hạ này, khác xa những gì chúng ta tưởng. Không phải cứ làm việc tốt sẽ được báo đáp, cũng không phải kẻ ác nào cũng sẽ bị trừng phạt. Người làm việc thiện, chưa chắc cả đời không lầm đường lạc lối. Bạn đồng hành chí cốt, cũng có ngày ngã rẽ đôi đường. Trời xanh không phải lúc nào cũng trong sáng, nước biếc cũng không mãi tinh khiết. Nói rồi, Dung giới ngẩng đầu, trong đôi mắt sâu đen ánh lên một tầng mờ mịt và tuyệt vọng, nhìn thẳng vào nàng. Chúng ta vốn chẳng thể thay đổi được gì. Đó là lần đầu tiên, Tô Diệu Y nhìn thấy trong mắt hắn sự sợ hãi và một nỗi tuyệt vọng đến tột cùng. Dung giới đưa tay kéo nàng vào lòng, khẽ nói. Như thì thầm. Diệu Y, chúng ta, trốn đi thôi, cách chương.